Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Nam trực tiếp đốt một quả pháo dài ở cửa. Mọi người đều hô lên. Cô dâu sắp ra ngoài rồi. Bầu không khí vốn ngưng trọng lại lập tức được nhen nhóm một lần nữa. Lâm Trạch Tây bỗng nhiên dùng một tay lấy chìa khóa từ trong túi quần ra đưa cho dì Liễu. Mẹ, con vốn là định chờ tới ngày mai hết bận rộn thì sẽ dẫn hai người đi xem. Cho hai người một niềm vui bất ngờ. Đây là phòng tân hôn do chính con vụng trộm mua. Rất gần đây nên hai người khi đi làm đều rất thuận tiện. Hiện tại đã bố trí xong xuôi. Chờ khi trở về con sẽ dẫn theo Phương Lâm. Chúng ta cùng dọn qua đó ở, về sau sẽ không còn người dám khi dễ hai người. Nhà họ Tô ở bên kia. Đúng lúc này, xe của Lâm Lạp Bắc và Lâm Thư Thư đã tới trước cửa. Bước chân xuống xe của Lâm Lạp Bắc có vẻ hơi kích động, lập tức chạy về phía ghế phụ. Sau khi mở cửa đã trực tiếp bế Lâm Thư Thư ra khỏi xe. Ngay sau đó, hoa tươi và tiếng pháo mừng vang khắp trời. Tô Nhân đỡ Tô Ý, hai người cũng không dám tiến về phía trước quá, chỉ đứng trong sân mỉm cười nhìn hai người đi tới phía sân. Tô Ý nhìn đồng hồ, trong mắt có chút nghi hoặc, sao anh ba vẫn chưa về vậy à? Theo lý mà nói, anh ấy ở gần hơn nhà Thư Thư hơn mà. Tô Nhân cũng có chút lo lắng, trên đường chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Để mẹ gọi điện thoại hỏi xem. Hai người nói xong vừa quay người bước vào nhà thì lại nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài. Đến rồi, chắc chắn là bọn họ đã đến rồi. Tô Nhân nhanh chóng đỡ Tô Ý đỡ bụng cô. Hai người chậm rãi đi về phía cửa. Sau đó cô lập tức nhìn thấy Lâm Trạch Tây ôm Liễu Phương Lâm xuống xe. Ngay sau đó, lại là bông hoa tươi cùng pháo mừng lại nổ trên đỉnh đầu. Sau khi hai vợ chồng mới cưới bước vào viện, họ chính thức đổi cách gọi bằng việc kính trà. Tô Nhân và Liêu Chính Dân cười tươi đến mức khuôn mặt gần như co giật. Nhưng họ vẫn không thể kìm nén được niềm vui. DTE mọi người ở trong sân nhà họ Tô náo nhiệt một hồi lâu. Thấy đã gần đến giờ ăn cơm, lúc này họ đứng dậy cùng nhau tới tiệm cơm tổ chức tiệc cưới. Tô Nhân và Liêu Chính Dân ở lại cuối cùng, thấy đám cưới hết thảy diễn ra suôn sẻ và không nhìn thấy Lâm Gia Quốc. Lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Lâm Gia Quốc nhất định đã bị vợ ông ta thuyết phục. Không ngờ, hai người vừa bước tới cửa khách sạn đã nhìn thấy một nhóm người ồn ào. Đang lôi kéo với hai người mới cưới là Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc nói cái gì đó. Hai người Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc không biết sự tình trước đó của Lâm Gia Quốc. Khi nhìn thấy nhiều người như vậy, đầu óc hai người họ đều rối mù. Chỉ có vợ chồng Lâm Vọng Đông ngăn cản, cố gắng kéo mấy người nhà họ Lâm đi. Ai có thể ngờ rằng những người nhà họ Lâm giống như thạch cao da chó. L-I-E-M khuôn mặt tươi cười, rõ ràng là không chịu rời đi. Tô Nhân thấy vậy, vội vàng bước tới, sắc mặt đột nhiên tối sầm, nói với Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc, các con dẫn Phương Lâm và Thư Thư vào tiệm cơm trước đi. Nói xong, bà ấy lại nhìn Lâm Vọng Đông và Lâm Hạo Nam, hai người các con ra cửa đón khách vào chỗ ngồi đi. Đừng lo, chuyện ở đây cứ giao cho mẹ đi. Bốn người con trai nhìn nhau, gật đầu đáp ứng. Tô Ý lo lắng mẹ cô sẽ không chống đỡ nổi. Cô vừa định bước tới thì bị Liêu Chính Dân chặn lại. Cận Xuyên, con trông chừng Tô Ý cho tốt. Đừng để con bé đi lung tung. Bà mẹ sẽ vào trong sớm thôi. Chu Cận Xuyên cũng gật đầu, dẫn Tô Ý đi vào. Sau khi mọi người rời đi, Tô Nhân ngước mắt lên nhìn một lượt người nhà họ Lâm. Ngoài Lâm Gia Quốc và Liêu Hồng Linh, mẹ chồng cũ của bà ấy và cặp vợ chồng của lão đại cũng đến. Họ còn mang theo hai đứa con trai của họ, tính cả đứa trong bụng, tổng cộng có 8 người. Cách chương.